Triệu Hình Đoan cảm thấy được thật là bất đắc dĩ, đi tới đem chăn cho hắn đắp kín. Thuận thế ngồi ở bên giường, ánh mắt rơi vào Sở Ngọc Ương trên môi. Triệu Hình Đoan trong lòng loáng một cái, cúi đầu thật nhanh tại Sở Ngọc Ương trên môi cắn một cái, sau đó liền thẳng người lên. Chỉnh cái động tác làm liền một mạch, hình như là sớm có dự mưu, mau khiến người hoàn toàn không phản ứng kịp. Sở Ngọc Ương còn đang trong giấc mộng, hoàn toàn không biết mình bị đánh lén, chỉ là cảm giác trên môi có chút ngứa, theo bản năng lẻ lưỡi tại hạ trên môi liếm liếm. Triệu Hình Đoan nhìn thấy hành động của hắn, hô hấp đều trở nên ồ ồ, bất quá không còn dám được voi đòi tiên, e sợ Sở Ngọc Ương liền bị chính mình làm tỉnh lại. Triệu Hình Đoan rót một chén trà lạnh uống vào, ung dung một chút trong lòng nóng nảy. Sở Ngọc Ương ngủ thẳng khoái buổi trưa mới tỉnh lại, ôm chăn một mặt mê man, nói, mấy giờ rồi? Bên ngoài làm sao như vậy xảo a? Triệu Hình Đoan nói, khoái buổi trưa. Sở Ngọc Ương rụi rụi con mắt, nói, a, đã trễ thế này, ta còn tưởng rằng chính mình chỉ ngủ một hồi đây. Triệu Hình Đoan cầm quần áo ném tới trên mặt của hắn, nói, biệt cảm lạnh. Sở Ngọc Ương chậm điều nhỏ nhắn sửa sang mặc quần áo, hỏi, bên ngoài làm sao hò hét loạn cào cào. Triệu Hình Đoan chần chờ một chút, nói, lô chú tự sát. Sở Ngọc Ương động tác ngừng lại, xuyên đến một nửa quần áo tùng tùng khoa khoa treo ở trên cánh tay, nói, hắn sao lại như vậy nghĩ không ra. Triệu Hình Đoan đi tới, giúp hắn đem quần áo kéo hảo, nói, ăn cơm chưa, chúng ta cũng xuống núi đi. Sở Ngọc Ương hỏi, lô chú tự sát, kia lô chi nghi đâu? Triệu Hình Đoan ngữ khí lạnh nhạt cực kỳ ngắn gọn nói, đi. Sở Ngọc Ương thở dài, nói, vậy thì tốt. Triệu Hình Đoan phi thường không thích, Lô Chi Nghi đối Sở Ngọc Ương luôn mãi dây dưa, còn đã từng muốn cưỡng hôn Sở Ngọc Ương, mà hiện tại Sở Ngọc Ương nhưng biểu hiện ra rất quan tâm Lô Chi Nghi bộ dáng. Triệu Hình Đoan tại chính mình bất chi bất giác thời điểm, đã đổ bình giấm chua, ghen tí hỏa diễm thiêu đốt hắn càng thêm nóng nảy. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên duỗi tay nắm chặt Sở Ngọc Ương cằm, nói, ngươi quan tâm như vậy Lô Chi Nghi. Sở Ngọc Ương sững sờ, lập tức một mặt ngượng ngùng, khà khà khà cười rộ lên, nói, Đoan Nhi, ngươi động tác này hảo tô nha. Nhượng ta cảm thấy được ta chính mình giống như là muốn bị ác bá đùa giỡn đàng hoàng tiểu nương tử. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan một bụng ác khí không chỗ phát tiết, lại bị Sở Ngọc Ương ngần ấy sống, suýt chút nữa đem mình cấp tức chết. Hắn cảm thấy được chính mình nắm Sở Ngọc Ương cầm tay, như thế nào hảo như nhéo vào con nhím trên người giống nhau, đặc biệt đâm tay. Triệu Hình Đoan sắc mặt thật nhanh biến đổi, mỗi lần cũng làm cho Sở Ngọc Ương đứng thượng phong, hắn thật sự là chưa hết giận. Triệu Hình Đoan cảm thấy được, kỳ thực Sở Ngọc Ương cũng là một cái miệng ba bi so sánh lợi hại, còn lại vốn là cái thanh dưa viên. Hơn nữa Sở Ngọc Ương nhận định chính mình sẽ không đối với hắn làm chuyện gì, cho nên mới như thế trắng trợn không kiêng dè. Cho nên Triệu Hình Đoan quyết định lần này cần cấp Sở Ngọc Ương một bài học. Vì vậy Triệu Hình Đoan không có buông tay ra, trái lại nắm cằm của hắn nhấc lên, kề mặt của mình. Hai người khoảng cách vốn là gần, kết quả càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chóp mũi cơ hồ đều phải đụng vào nhau. Sở Ngọc Ương vẫn là một mặt ngượng ngùng liền mong đợi biểu tình, miệng nhếch càng khai, cười một mặt tà ác, nói, Đoan Nhi ngươi muốn hôn ta sao? Đây chính là nụ hôn đầu của ta đây. Triệu Hình Đoan sững sờ, hắn nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương ánh mắt lung lay hai lần. Sở Ngọc Ương cũng không biết, nụ hôn đầu của mình sớm sẽ không có. Bất quá ngược lại cũng đúng là bị Triệu Hình Đoan cấp trộm đi. Liền tại Triệu Hình Đoan sững sờ thời điểm, Sở Ngọc Ương bỗng nhiên ai nha kêu một tiếng, thân thủ che miệng mình, cự tuyệt hai người sắp va vào nhau đôi môi. Sau đó thật nhanh đẩy Triệu Hình Đoan một cái, chính mình đi chân đất liền nhảy xuống giường đi, trong miệng hô, ta còn không đánh răng, Đoan Nhi một hồi lại hôn ta. Triệu Hình Đoan càng là sững sờ, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn nhìn thấy Sở Ngọc Ương thật nhanh chạy đi, lộ ra ngoài lỗ tai cùng sau gáy thật giống có chút trở nên hồng đồng đồng. Triệu Hình Đoan nhất thời liền cả người cự sảng liễu, nguyên lai Sở Ngọc Ương cũng là hội e lệ. Bất quá Sở Ngọc Ương bản thân chữa trị năng lực là rất tốt, chỉ chốc lát sau hắn sẽ trở lại, đã liền là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi nhị nghịch ngợm dáng dấp. Lô chú tự sát, Lữ Thâm chuyện vớ vẩn cũng không biết, trừ Tuyết Sơn Trang sự tình cũng coi như là có một kết thúc. Trừ tuyết trong sơn trang trở nên quạnh quẽ xuống dưới. Các khách nhân rời đi trước, sau đó gã sai vặt bọn nha hoàn cũng đi, trừ tuyết sơn trang liền thật sự khoảng không đi. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan cùng rời đi trừ tuyết sơn trang, xuống núi thời điểm từ Triệu Hình Đoan bán ôm bán kéo, Sở Ngọc Ương cơ vốn cũng không phí khí lực gì, bất quá dọc theo đường đi ai ai ai than thở không thôi. Triệu Hình Đoan nghe được trên trán nổi gân xanh, đằng sam cười hỏi, Sở tiên sinh than thở, ta còn là lần đầu nghe đến. Sở Ngọc Ương một mặt tội nghiệp bộ dáng, nói, Hoài Thủy đi thời điểm cũng không cùng ta chào hỏi, trong mắt hắn thật là không có có ta người sư phụ này, ai, thực sự là nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra a, Bạch Thương hắn đã lâu như vậy. Đằng Sam mí mắt nhảy vụt, cảm thấy được chính mình thật không nên không nhịn được hỏi Sở Ngọc Ương, đây đều là cái gì cùng cái gì, lung ta lung tung. Đằng Sam sáng suốt không có hỏi lại, ngậm miệng kín. Sở Ngọc Ương liền thở dài một hơi. Triệu Hình Đoan nói, ngươi tái thở dài, ta liền đem ngươi buông ra, nhượng chính ngươi đi. Triệu Hình Đoan cũng không phải ghét bỏ hắn thở dài phiền, chỉ là hiện tại mình ôm lấy Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương mỗi lần thở dài liền cùng cố ý hướng lỗ tai hắn bên trong suy khí giống nhau, làm cho hắn tại tuyết lớn mỗi ngày hàn mà đông trong hoàn cảnh vẫn luôn mạo mồ hôi nóng. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, Đoan Nhi, ngươi buông ta xuống. Ta chỉ hội đi càng nhanh hơn. Lúc này là Lâm Bách Liễu, không nhịn được hỏi, tại sao? Sở Ngọc Ương cùng chân chó đối Lâm Bách Liễu nói, bởi vì ta đi một bước có thể lăn đi lên A, lăn thành một cái tuyết cầu, rất nhanh liền có thể lăn tới sơn đi xuống. Lâm Bách Liễu rụt cổ một cái, cảm thấy được khí trời thật là có điểm lạnh A. Tất cả mọi người lĩnh giáo một bên Sở Ngọc Ương phóng thích hơi lạnh bản lĩnh, cũng liền không ai tái cùng hắn nói tiếp. Sở Ngọc Ương liền lại bắt đầu ai ai ai một đường than thở đến dưới chân núi, sau đó bị Triệu Hình Đoan vô tình vô nghĩa cố tình gây sự ném vào trong tuyết. Sở Ngọc Ương không thèm để ý, cười híp mắt bò lên, nói, chúng ta khoái hướng kinh thành xuất phát đi, ta đã sớm muốn nhìn một chút Đoan Nhi khuê phòng là bộ dạng gì rồi. Triệu Hình Đoan sắc mặt đen, Triệu Hình Đoan mấy cái tùy tùng theo ở phía sau, sắc mặt có thanh có bạch có hồng, càng không giống nhau. Tất cả mọi người nín cười, muốn cười lại không dám cười, thật sự là quá dằn vặt người. Bất quá nói tới chỗ này, Triệu Hình Đoan liền không nhịn được nhớ tới chính mình vương phủ sân sau. Tuy rằng Đoan vương gia không đẹp quá sắc, đối tính sự cũng không nóng lòng, bất quá hắn giàu gì cũng là cái vương gia, hơn nữa cũng 20 mấy tuổi, mặc dù không có vương phi, thế nhưng trong hậu viện tổng vẫn là có người. Triệu Hình Đoan trong hậu viện hai nữ nhân kia, vẫn là năm đó Hoàng Thái Hậu nhét vào hắn trong phủ, cố ý chọn bên người ngoan ngoãn hội hầu hạ người đến hầu hạ Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan biết đến nếu như mình không thu, e sợ mẫu hậu hội làm ra càng nhiều, cũng là miễn cưỡng nhận. Triệu Hình Đoan trước đây vẫn không cảm giác được đến như thế nào, hiện tại bỗng nhiên có chút chột dạ. Bất quá tái vừa nghĩ, lại cảm thấy kỳ thực cũng không có và vân vân. Coi như làm trong vương phủ nhiều nuôi hai cái ăn cơm người thôi. Mẫu hậu đẩy lại đây người, hắn cũng không có thể nói oanh đi liền oanh đi, đó thật là không còn gì để nói. Triệu Hình Đoan nghĩ, ngày khác tiến cung cùng mẫu hậu nói một chút, làm cho nàng đem người triệu hồi đi cũng là phải. Mọi người rời đi Trừ Tuyết Sơn Trang, liền một đường hướng trong kinh thành đi. Trừ Tuyết Sơn Trang rời kinh thành thực sự không gần, cưỡi ngựa cũng phải có cái 10 ngày nửa tháng. Sở Ngọc Ương thân thể không đuổi kịp Triệu Hình Đoan như vậy người tập võ, lặn lội đường xa thời gian dài cũng không chịu được. Vốn là đại gia cưỡi ngựa gấp rút lên đường, qua mấy ngày liền biến thành ngồi xe ngựa, cước trình liền vừa chậm một chút. Ngày hôm đó lúc chạng vạng, Triệu Hình Đoan tính toán một chút lộ trình, cư nhiên còn có một nửa. Bất quá dưới mắt đã sắp trời tối, bọn họ cũng không tiện tái gấp rút lên đường, liền chuẩn bị tìm cái khách sạn ở lại. Sáng sớm ngày mai tái khởi hành, địa phương nhỏ chỉ có một cái khách sạn, hơn nữa cơ hồ tất cả đều là giường chung, chỉ có 2 gian phòng hảo hạng. Bọn họ vốn là dự định liền muốn 2 gian phòng hảo hạng, sau đó đại gia tạm tạm một buổi tối liền tính. Thế nhưng rất không khéo, trưởng quỹ nói 2 gian phòng hảo hạng đã có người ở, hiện tại chỉ còn dư lại giường chung. Nhượng Đoan vương ra đi cùng một ít người buôn bán nhỏ đồng thời ngủ giường chung. Đây là cũng không ai dám đề sự tình. mọi người không thể làm gì khác hơn là từ khách sạn lui ra ngoài. Triệu Hình Đoan quyết định trước tiên tìm cái ăn cơm tối địa phương, sau đó nhượng tùy tùng đi xa điểm địa phương nhìn có hay không có thể đặt chân. Địa phương nhỏ vốn là không lớn, Sở Ngọc Ương cơm ăn đến một nửa, tùy tùng sẽ trở lại. Tùy tùng nói, chủ nhân, hướng phía trước lại đi một đoạn đường, ngược lại là có một hộ thoạt nhìn không nhỏ nhân ra, cần phải có thể mượn ở một đêm. Triệu Hình Đoan gật đầu, nhượng tùy tùng cũng ngồi xuống ăn cơm, đại gia ăn xong rồi liền chuẩn bị hướng gia đình kia đi. Sở Ngọc Ương mệt mỏi cả ngày, thật vất vả ngồi xuống, đại cật đặc cật một trận, nói, ta hiện tại đã no đến mức không đi được đường. Triệu Hình Đoan nhìn hắn một cái, nói, lẽ nào ngươi muốn đi theo xe ngựa chạy? Sở Ngọc Ương chèn ép không thảm nói, ta chỉ là lên xe ngựa kia vài bước. Triệu Hình Đoan, gia đình kia ly Tửu Lâu cũng không xa, Sở Ngọc Ương no đến mức không thoải mái, tuy rằng không muốn đi lộ, bất quá sợ ngồi xe ngựa sóc này ói ra, cho nên dự định sau khi ăn xong tản bộ, đi tới có lẽ có thể nhanh lên một chút tiêu hóa. Triệu Hình Đoan nhượng tùy tùng đi trước chuẩn bị, cấp gia đình kia một điểm tiền, thu thập mấy sạch sành xanh gian phòng, làm cho bọn họ đến có thể nghỉ ngơi. Tùy tùng ngay lập tức liền đi làm, lưu lại mấy người chậm rãi đi về phía trước. Gia đình kia liền tại trấn nhỏ bên ngoài, tu còn rất lớn, thoạt nhìn phải có mấy cái món tiền nhỏ. Cửa viện mang theo đèn lồng màu đỏ, còn giống như có cái gã sai vặt tại đứng nơi đó. Gã sai vặt đứng ở cửa, vừa nhìn thấy bọn họ liền chào đón, hỏi, là Triệu công tử sao? Triệu Hình Đoan còn không có gật đầu, Sở Ngọc Ương ngược lại là trước tiên gật đầu. Gã sai vặt nhanh chóng nói, phu nhân nhượng ta ở đây đón mấy vị đây, gian phòng đều chuẩn bị xong, mấy vị mau mời tiến vào thôi. Gã sai vặt thoạt nhìn rất nhiệt tình, liền đem người cấp đón vào. Tuy rằng gia đình này thoạt nhìn rất có tiền, bất quá cuối cùng là địa phương nhỏ, không phân chủ viện cùng khách viện, chỉ ở phía sau có cái thủy hoa môn, tách rời ra nữ quyến gian phòng. Trong sân gian phòng không ít, các tùy tòng trụ một cái phòng lớn gian, người còn lại đều có căn phòng đơn độc có thể ở. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu biểu tình rất tự nhiên, Sở Ngọc Ương liền mất hứng, nói, Đoan Nhi, ta nghĩ cùng ngươi một cái phòng. Gã sai vặt sững sờ, thoạt nhìn biểu tình có chút mê man, thật giống không biết rõ tại sao rõ ràng có rất nhiều gian phòng lại muốn hai người chen đồng thời. Đằng Sam cười nói, đừng để ý, hắn đang nói đùa đây. Gã sai vặt gãi đầu cười cười, nói, mấy vị vào nhà trước nghỉ ngơi, lập tức đem nước nóng đưa tới, ta còn muốn đi bẩm báo phu nhân đâu. Gã sai vặt tả một câu phu nhân có một câu phu nhân, Đằng Sam hỏi, trong nhà của ngươi không có để ý sự tình đàn ông. Gã sai vặt nói, lão gia năm ngoái đã qua đời, trong nhà này hiện tại tiền tiền hậu hậu đều là phu nhân định đoạt. Lão gia sau khi qua đời, thiếu gia sẽ không trường trở về. Đằng Sam gật gật đầu, nhượng gã sai vặt đi. Trong nhà này không có đàn ông, bọn họ một đám người ở nơi này cũng không thế nào tự nhiên. Bất quá cũng may ngày mai sáng sớm sẽ phải rời khỏi, cũng là tạm ở lại. Ai tưởng không bao lâu, liền có người tới. Sở Ngọc Ương còn dựa vào Triệu Hình Đoan trong phòng không trở lại, nghe có người gõ cửa, còn tưởng rằng là gã sai vặt đưa nhiệt nước đây. Cao hứng nói, nhiệt nước đây, Đoan Nhi chúng ta tẩy uyên ương dục đi. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương thí điên đi mở cửa. Kết quả phát hiện bên ngoài không có bốc hơi nóng đại thùng gỗ, trái lại đứng một cái thoạt nhìn chừng 20 thiếu phụ người. Thiếu phụ ló đầu hướng bên trong nhìn một chút, nói, các khách nhân còn chưa ngủ à, chúng ta loại địa phương nhỏ này à, đã lâu không có khách nhân tới, mấy vị đột nhiên đến, thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh đây. Nếu là có chiêu đãi không chu toàn địa phương, công tử liền nói với ta, nhất định không háo khách khí. Thiếu phụ phỏng chừng chính là gã sai vặt trong miệng phu nhân, bất quá không ao ước phu nhân này đã vậy còn quá tuổi trẻ, thoạt nhìn tuổi vẫn không có Triệu Hình Đoan đại. Phu nhân đĩnh như quen thuộc, Sở Ngọc Ương mở cửa, nàng liền tự mình đi vào, ánh mắt sáng quắc nhìn Triệu Hình Đoan, hoàn toàn đem Sở Ngọc Ương cấp quên, đối Triệu Hình Đoan ân cần nói chuyện. Triệu Hình Đoan sắc mặt rất lạnh nhạt, chỉ là nói ta ơn, một chữ cũng không có nhiều lời. Thiếu phụ thoạt nhìn có chút mất mát, bất quá cũng không chuẩn bị lập tức rời đi, trái lại đi tới Triệu Hình Đoan trước mặt, nói, hiện tại đêm đã khuya, công tử muốn cật dạ tiêu sao? Chúng ta nơi này a, mặc dù là địa phương nhỏ, bất quá không có thì có cùng công tử khẩu vị đồ ăn đây, ngài nói có đúng hay không a? Thiếu phụ trong tay cầm một khối tơ lụa khăn mùi xoa, nói liền ai nha một tiếng, cố ý buông lỏng tay, đưa khăn tay đánh rơi Triệu Hình Đoan trên đùi. Thiếu phụ lập tức làm bộ xin lỗi, mập mờ hướng về Triệu Hình Đoan liếc mắt đưa tình, sau đó thân thủ liền muốn đi kiếm khăn mùi xoa, nhưng thật ra là muốn thừa cơ hội hướng Triệu Hình Đoan trên đùi sờ soạng. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm, duỗi tay nắm lấy thiếu phụ thủ đoạn. Thiếu phụ kinh ngạc thốt lên một tiếng, công tử. Sau đó hai má liền biến đến đỏ bừng. Triệu Hình Đoan không khách khí đưa nàng tay vỗ bỏ, kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy Sở Ngọc Ương đứng ở cửa, dùng oán phụ giống nhau ai oán ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Triệu Hình Đoan nhất thời mí mắt nhảy vụt, lập tức đem thiếu phụ từ trong phòng đánh ra ngoài. Triệu Hình Đoan đóng cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Ngọc Ương nói khoác không biết ngượng nói, ta muốn ngủ gian phòng này, miễn cho nửa đêm có hồ ly tinh âm thầm vào đến. Triệu Hình Đoan ngược lại là không có phản đối, ngược lại hai người cũng không phải lần đầu cùng giường cùng gối. Sở Ngọc Ương nhìn hắn gật đầu, đẹp đến thí điên, liền chạy ra khỏi gian phòng, đi sát vách ôm một da giường lại đây, liền chạy về Triệu Hình Đoan gian phòng. Triệu Hình Đoan ngồi uống trà, liền nhìn Sở Ngọc Ương đứng ở bên giường, cong lên vành cao cái mông cấp hai người trải giường chiếu. Sở Ngọc Ương một bên trải giường chiếu vừa nói, hừ, ta xem nữ nhân kia không phải là cái gì tốt nữ nhân, vừa nãy ta xuất môn thời điểm, còn nhìn đến nàng ở trong sân hoảng đây. Ngươi cần phải cảm tạ ta, nếu không phải ta cùng ngươi ngủ, ngươi buổi tối chắc là phải bị hồ ly tinh hút sạch dương khí. Triệu Hình Đoan chờ Sở Ngọc Ương bày sẵn giường, bên ngoài lại có người gõ cửa, lúc này thực sự là gã sai vặt đến đưa nước nóng. Sở Ngọc Ương đi mở cửa, nói, làm phiền ngươi đem đưa đến phòng ta nước nóng cũng đồng thời nhấc vào đi. Gã sai vặt sững sờ, nói, cũng nhấc tiến vào. Sở Ngọc Ương thoải mái gật đầu, nói, song song đặt ở cùng một chỗ là tốt rồi. Gã sai vặt càng là sững sờ, nói, song song đặt ở cùng một chỗ. Gã sai vặt lập tức trong đầu liền nghĩ đến không quá thuần khiết sự tình, bất quá Sở Ngọc Ương một mặt bằng phẳng bộ dáng, trái lại nhượng kia gã sai vặt cảm thấy được chính mình tư tưởng ác tha, có lẽ không phải chính mình nghĩ tới kia sự việc. Gã sai vặt đem hai cái đại thùng gỗ mang vào, sau đó nói, hai vị tắm xong liền gọi ta đem thùng rời ra ngoài là đến nơi. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, ta yêu thích tắm, tắm xong phòng chừng nửa đêm canh ba, ngươi ngày mai tái tới thu thập đi. Gã sai vặt nói, tối hôm nay còn có đại sự đây. Chỉ sợ ta là không thể ngủ, ngài nếu là có dặn dò, bất cứ lúc nào gọi ta, không thể so khách khí. Sở Ngọc Ương vừa nghe, cảm thấy được kỳ quái, nói, đại sự. Gã sai vặt thần thần bí bí gật đầu, nói, cùng hai vị dứt lời, lão gia chúng ta chết rồi một năm, hôm nay là lão gia ngày giỗ. Chúng ta phu nhân A, mời cao nhân tới cách làm sư, phải đem lão gia hồn phách triệu mời về đây. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, hỏi, a, thần kỳ như vậy. Gã sai vặt còn nói, hai vị nửa đêm tốt nhất không nên ra khỏi cửa, vạn nhất đụng phải lão gia hồn phách, nên hù đến hai vị. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, này đang yên đang lành, tại sao muốn chiêu hồn đâu? Gã sai vặt nói, này, tiểu công tử ngài cũng không biết, này làm sao cho phải bưng quả thực a? Chiêu hồn là bị bất đắc dĩ biện pháp. Ta nhỏ giọng cùng ngài nói, hiện tại chúng ta vị phu nhân này là lão gia 2 năm trước thú đi vào cửa nhị phu nhân, đến 1 năm lão gia liền đã qua đời. Lão gia có một cái con gái lớn, là vợ chính thức ruột, đại phu nhân sinh khuê nữ không bao lâu đã chết rồi. Còn có một cái nhi tử, không là đại phu nhân sinh, cũng không phải vị phu nhân này sinh, là từ bên ngoài bao dưỡng tới, tuổi so với nhị phu nhân còn lớn hơn đây. Năm đó lão gia thời điểm chết a, thiếu gia ở bên ngoài, đuổi trở lại thời điểm, phu nhân đã quản gia sinh tất cả đều chộp vào trong tay. Thiếu gia này liền không làm, nói mình là thiếu gia, gia sản cần phải từ hắn kế thừa. Thế nhưng phu nhân nói, lão gia lúc sắp chết, rõ rõ ràng ràng nói một phân tiền cũng không cho thiếu gia. Hai người ai nói ai có lý, liền nháo đi lên, náo loạn 1 năm còn không có cái đầu. Kết quả đại tiểu thư liền ra cái chủ ý, mời người cách làm đem lão gia hồn phách mời về. thỉnh lão gia giữ gìn lẽ phải. Triệu Hình Đoan mắt thấy kia lưỡng thùng nước nóng, thật giống đều phải thả nguội, mà Sở Ngọc Ương cùng gã sai vặt trò chuyện thân thiện không thôi, thực sự khiến người đau đầu. Như thế một cái nhàm chán đề tài đều có thể nói lên như vậy nửa ngày. Cuối cùng Triệu Hình Đoan không thể nhịn được nữa, đem gã sai vặt cấp đánh ra ngoài. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, ngươi đem cái người kia đều dọa. Triệu Hình Đoan nói, rửa giấy, ngủ. Sở Ngọc Ương ngượng ngùng nói, Đoan Nhi, ngươi thực sự là tính nôn nóng. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi trước đi tẩy. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, hỏi, hai cái bồn tắm, chúng ta có thể cùng nhau tắm à? Triệu Hình Đoan không để ý tới hắn, đã đi vào lão tăng nhập định giống nhau ngồi ở trước bàn, không động một cái. Triệu Hình Đoan tuy rằng không nhúc nhích, cũng không có xem Sở Ngọc Ương, bất quá hắn chỉ dùng lỗ tai có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Sở Ngọc Ương hiện tại chạy tới bồn tắm bên cạnh, sau đó bắt đầu cởi quần áo, có quần áo nhẹ nhàng động tĩnh âm thanh, rào một tiếng vang nhỏ, hẳn là Sở Ngọc Ương quần áo rơi trên mặt đất. Sau đó là sóng nước lay động âm thanh, là Sở Ngọc Ương bước vào trong thùng nước tắm ngồi xuống âm thanh. Triệu Hình Đoan cảm thấy được trong cổ họng có chút khô ráo, hắn cảm thấy được chính mình gần nhất định lực càng ngày càng không xong, từng có lần thứ nhất tiếp xúc hắn liền muốn lần thứ hai, thậm chí là hoàn toàn giữ lấy. Triệu Hình Đoan càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, rốt cục đứng lên, sau đó nói, ta đi ra ngoài đi một chút. Sở Ngọc Ương đưa cái cổ nói, cẩn thận có hồ ly tinh. Triệu Hình Đoan thân thủ ấn ấn thái dương, thật muốn cùng Sở Ngọc Ương nói, không biết ai mới như là hồ ly tinh, đem người đam mê đến năm đam mê ba đạo. Triệu Hình Đoan mở cửa đi ra ngoài, lưu Sở Ngọc Ương một người tắm. Sở Ngọc Ương lưỡng cái cánh tay treo ở bồn tắm bên ngoài, đầu nằm nhòi bồn tắm bên cạnh, cả người thoạt nhìn thích ý cực kỳ. Triệu Hình Đoan ở bên ngoài dạo qua một vòng, mơ hồ nghe đến có hai người tại cãi nhau, âm thanh hẳn là từ tay trái bên kia gian phòng vọng lại. Thanh âm của một nam nhân nói, ngươi cái này thủy tính dương hoa tiện nữ nhân, chính là ngươi đem ta cha cấp tức chết, cha ta làm sao có khả năng quản gia sinh tất cả đều để cho ngươi. Sau đó là thanh âm một nữ nhân, cười lạnh nói, ai u a, ta muốn lão gia tức chết. Ban đầu là ai thừa dịp lão gia không ở nhà, sẽ đối ta mưu đồ bất chính, ta suýt chút nữa liền có ngươi loại đây. Nam nhân nổi giận, nói, tiện nhân, ai biết ngươi lúc đó trong bụng đích xác hài tử là ai, ngươi tưởng đem cái khác cũng nam nhân loại lại cho ta đúng hay không? Ngươi cho rằng ta không biết, vừa nãy ta một vào trong nhà, đã có người nói với ta, ngươi hơn nửa đêm không chịu cô đơn liền đi câu dẫn nam nhân. Hai người cãi vã không ngớt, bất quá đều nhỏ giọng, sợ người khác nghe thấy. Nói chuyện thanh âm nữ nhân rất tốt phân biệt, liền là vừa nãy chạy tới lấy lòng phu nhân. Triệu Hình Đoan chờ ở bên ngoài có lưỡng thời gian uống cạn chén trà, nghĩ Sở Ngọc Ương làm sao làm phiền cũng nên giặt xong, thủy đều cần phải nguội lạnh thấu. Triệu Hình Đoan đi về đi, còn gõ cửa một cái, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Kết quả hắn vào phòng vừa nhìn, trên ghế không ai, trên giường cũng không ai, tái vòng tới sau tấm bình phong nhìn lên, Sở Ngọc Ương ngẹo cổ, dựa vào trong thùng nước tắm đang ngủ. Triệu Hình Đoan nhìn quang lưu lưu Sở Ngọc Ương, nhất thời một trận vô lực. Trong thùng nước tắm thủy đã triệt để nguội, Triệu Hình Đoan cũng không lo đến quá nhiều, ngay lập tức liền đem người từ nước lạnh bên trong ôm đi ra, sợ hắn nhiễm phải phong hàn, trực tiếp đem người nhét vào trong chăn. Bất quá Sở Ngọc Ương cả người khi đến ướt nhẹp, nếu là không cho hắn lau khô ráo, chỉ sợ Sở Ngọc Ương nghiêng người, không chỉ là hắn nằm một nửa giường ướt, liền Triệu Hình Đoan cũng phải nằm ở ướt nhẹp ngủ trên giường một buổi tối. Triệu Hình Đoan nhận mệnh xoay người đi lấy khăn khăn đến cho Sở Ngọc Ương lau người. Kết quả là quay người lại công phu, Triệu Hình Đoan trở về liền cứng lại rồi. Sở Ngọc Ương đã lật thân, đem chỉnh cái giường đều làm ướt, trên người mình ngược lại là không có gì thủy châu. Sở Ngọc Ương toàn thân khi đến quang lưu lưu, bệ vệ kỷ đang chăn thượng. Chăn là màu xanh biếc thêu hoa gấm vóc mặt, đem Sở Ngọc Ương da rẻ tôn lên càng lộ vẻ trắng nõn. Đặc biệt là kia nằm ngang một cái thẳng tắp chân dài, còn có lộ ra ngoài kiểu đĩnh mông. Triệu Hình Đoan cảm thấy được trong đầu vụ một chút, đây là hắn lần đầu nhìn thấy Sở Ngọc Ương trần như nhộng bộ dáng. Triệu Hình Đoan hầu kết gian nan lăn nhúc nhích một chút, sau đó liền đi tới bên giường, không nhịn được thân thủ tại Sở Ngọc Ương bên gáy nhẹ nhàng xoa xoa. Triệu Hình Đoan từ từ cúi đầu, muốn tại kia trắng nõn mảnh khảnh trên cổ lưu lại một dấu ấn, nhẹ nhàng liếm láp sau đó lại dùng sức mút hôn gặm cắn. Có lẽ là có chút đau, Sở Ngọc Ương hừ một tiếng bỗng nhiên liền mở mắt ra. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, ngẩng đầu lên vừa vặn liền đối mặt Sở Ngọc Ương mắt to. 28, chiêu hồn 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, chiêu hồn 2. Sở Ngọc Ương mở to trắng đen rõ ràng mắt to. Hắn và Triệu Hình Đoan bất quá gang tấc khoảng cách, Triệu Hình Đoan có thể rõ ràng nhìn thấy bóng người của chính mình chiếu vào Sở Ngọc Ương trong con ngươi, đem tất cả địa phương toàn bộ chiếm cứ. Triệu Hình Đoan trong lúc nhất thời không thể hô hấp, con mắt chăm chú tập trung Sở Ngọc Ương mặt, không muốn bỏ qua trên mặt hắn chút nào nhỏ bé biểu tình. Triệu Hình Đoan không rõ có chút hồi hộp, dĩ nhiên lần đầu cảm nhận được lòng thấp thỏm bất an tình. Sở Ngọc Ương phát hiện mình đối hành động của hắn, hội sẽ không cảm thấy chán ghét không thích. Triệu Hình Đoan liền theo bản năng an ủi mình, nhưng thật ra là Sở Ngọc Ương đi tới trêu chọc chính mình. Thế nhưng lúc trước Sở Ngọc Ương chúc chắc phản ứng, cũng làm cho Triệu Hình Đoan lo lắng cho mình hội hù đến hắn. Triệu Hình Đoan trong lòng dị thường phức tạp, rõ ràng chỉ như trong nháy mắt thời gian, lại làm cho hắn cảm giác như một canh giờ dài như thế. Cái cảm giác này thực sự không dễ chịu, như là thủ cực hình giống nhau. Không khí tựa hồ cũng trở nên sốt ruột lên, nhưng mà nằm ở trên giường Sở Ngọc Ương, trong cổ họng lại phát ra một tiếng lầm bầm, sau đó mới vừa còn mở to hai mắt thật to liền nhắm lại, còn trở mình, đại đại liệt liệt dùng mặt cà cà chăn. Triệu Hình Đoan ngây ngẩn cả người, hắn sững sờ đã lâu, nghiêng tai đi lắng nghe, lập tức sắc mặt liền đen thùi. Sở Ngọc Ương hô hấp lâu dài ung dung, hiển nhiên là đang ngủ, cho nên vừa nãy Sở Ngọc Ương cũng không phải đột nhiên tỉnh rồi, mà là tại nói mê. Triệu Hình Đoan thở phào nhẹ nhõm, nhưng là vừa cảm thấy được cơn giận này tùng cũng không trôi chảy, làm cho hắn vừa buồn cười vừa tức giận, trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Đoan Vương gia không phải không thừa nhận, kỳ thực trong lòng hắn còn có chút tiểu thất lạc. Trong lòng hắn nghĩ ngợi, nếu như vừa nãy Sở Ngọc Ương thật sự tỉnh lại, sẽ là cái bộ dáng gì biểu tình? Chấn kinh, sợ sệt, sửng sốt, vẫn là hắn nhất quán cợt nhà giả vờ ngượng ngùng. Triệu Hình Đoan thở dài, Sở Ngọc Ương đã kinh tại trên giường lăn nhất lưu được rồi, trên người một giọt nước cũng không có, phản mà chăn cùng giường đều ướt. Hắn đưa tay sờ mò, trên trán gân xanh lộ ra ngoài, liền cùng có người đái dầm giống nhau. Triệu Hình Đoan sợ Sở Ngọc Ương nhiễm phong hàn, nhanh chóng kéo qua chăn cho hắn che lên. Sau đó chính mình đi dùng nguội lạnh không thể tái nguội lạnh thủy, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Đoan Vương gia là nhiều năm người tập võ, nước lạnh tắm cũng không thể làm cho hắn bị bệnh, ngược lại là làm cho hắn suy nghĩ lung tung đầu óc thanh tỉnh một ít. Triệu Hình Đoan thanh tỉnh, mặc quần áo xong, lúc này mới đi tới bên giường, dùng chăn đem Sở Ngọc Ương quấn chặt thực, sau đó đem người liên quan chăn đồng thời ôm, bước chân nhẹ nhàng liền ra gian phòng. Quay người tiến vào gian phòng cách vách đóng cửa lại. Sát vách căn phòng này là cho Sở Ngọc Ương an bài. Bất quá Sở Ngọc Ương nhất định phải cùng Triệu Hình Đoan chen đồng thời, vốn là không hề có tác dụng. Ai ngờ hiện tại lại có chỗ đại dụng, hắn hai người không cần ngủ ở ướt nhẹp trên giường. Sở Ngọc Ương một hạng ngủ được đặc biệt tử, bị người ôm đi tới đi lui cũng không mở mắt. Triệu Hình Đoan đem hắn thả đang sạch sẽ trên giường, sau đó đi trong tủ lật qua lật lại. Có một giường đồ dự bị áo gấm, bất quá cũng không phải loại khí trời này nắp, chăn hiện ra có chút mỏng. Bất quá hiện ở vào thời điểm này, cũng là tạm, dù sao cũng hơn che kín ướt nhẹp chăn cường. Chăn chỉ có như thế một giường, không bao giờ tìm được nữa dư thừa. Triệu Hình Đoan cân nhắc có muốn hay không đến trong phòng của người khác đi muốn một giường thâm hậu. Bất quá nghĩ như vậy hắn liền đau đầu, e sợ người khác không hỏi nguyên nhân, cũng sẽ ở trong lòng suy đoán lung tung. Thẳng thắn, Triệu Hình Đoan liền đem kia hơi mỏng chăn lấy ra, sau đó đem che ở Sở Ngọc Ương trên người ẩm ướt chăn ném tới trên ghế một đoàn. Sở Ngọc Ương trong giấc mộng cảm thấy được có chút lạnh, trắng nón thân thể quang lưu lưu co lại thành một đoàn, còn thân thủ ở giữa không trung vồ vồ, tựa hồ muốn bắt chăn, bất quá không có bắt được cũng liền từ bỏ. Triệu Hình Đoan nhìn đến buồn cười, vội vàng đem chăn mỏng cho hắn che lên, sau đó chính mình cũng cởi áo ngoài. Phiên trên người giường nằm ở bên cạnh hắn, trong chăn nhiều hơn một người lớn sống sờ sờ, ấm không ít. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền dán lại, tám móng vuốt bạch tuộc giống nhau, ôm lấy Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan cảm thấy được chuyện này quả thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hắn mới vừa tẩy nước lạnh tắm, hiện tại tất cả đều giá tràng xe cát. Sở Ngọc Ương hoàn toàn không biết trong lòng hắn nghĩ gì, liền đem Triệu Hình Đoan làm thư thích ôm gối. Phỏng chừng vẫn là phù hợp thân thể công học xa hoa thư thích ôm gối. Ngủ thẳng nửa đêm, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, bên ngoài đèn đuốc sáng choang, còn có người đến người đi tiếng bước chân, thật giống như đã đại trời đã sáng giống nhau. Đại trong nhà thật là nhiều người cũng bắt đầu bận sống. Bởi vì tòa nhà lớn cũng không phân chủ viện cùng khách viện, cho nên trong sân vừa có động tĩnh, tất cả gian phòng đều là có thể nghe được. Bên ngoài không biết đang làm gì, âm thanh càng lúc càng lớn, làm cho người không được an bình. Sở Ngọc Ương tại Triệu Hình Đoan trong lồng ngực nhíu nhíu mày, dĩ nhiên cũng đánh thức. Trong phòng coi như không có mở đèn, nhờ ánh đèn phía ngoài cũng cảm thấy rất sáng. Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt, sau đó liền ngồi dậy. Chăn trong nháy mắt liền từ trên bả vai của hắn trượt xuống dưới, lộ ra hắn thon dài cái cổ, trắng nõn lồng ngực. Sau đó lảo đảo che lấp tại hắn bụng dưới địa phương. Bên ngoài làm gì chứ? Trời đã sáng sao? Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng hỏi. Triệu Hình Đoan vội vàng đem chăn cho hắn kéo kín, nói, không biết. Sở Ngọc Ương ngồi tỉnh rồi một hồi ngủ gật, liền phát hiện mình có điểm là lạ. Dĩ nhiên toàn thân khi đến quang lưu lưu, không mặc quần áo, chỉ che kín chăn. Sở Ngọc Ương trợn mắt lên, theo bản năng hỏi, quần áo của ta đâu? Triệu Hình Đoan một mặt bình tĩnh nói, ngươi tắm thời điểm đang ngủ. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, a, ta nhớ ra rồi, tắm phao rất thư thái. Hắn nói tả hữu ló đầu tìm tìm, ở bên giường không có y phục của chính mình, trên ghế không có, bức bình phong thượng cũng không mang theo. Triệu Hình Đoan nói, tại sát vách, đây là phòng của ngươi, ngươi đem phòng ta giường làm ướt. Sở Ngọc Ương một mặt mê man, nói, ta đã làm gì? Làm sao đem giường làm ướt? Chẳng lẽ là chảy nước miếng? Triệu Hình Đoan không cùng hắn tiếp tục phí lời, làm cho hắn bao bọc chăn ngồi xong, sau đó chính mình đi sát vách đem y phục của hắn cầm về. Bất quá Triệu Hình Đoan mới ra cửa phòng, liền thấy vừa nãy tới quá tuổi trẻ thiếu phụ đang đứng tại cửa, một mặt do dự bộ dáng, thật giống muốn gõ cửa. Thiếu phụ này chính là lớn tòa nhà phu nhân Lưu Thị. Lưu Thị còn đang do dự, chợt thấy Triệu Hình Đoan từ sát vách đi ra, sợ hết hồn, vỗ vỗ ngực, cười nói, công tử, ngươi làm sao tại kia gian phòng bên trong đây? Triệu Hình Đoan không đáp, Lưu Thị Kiều tích tích nở nụ cười, nói, công tử, có phải là đánh thức ngươi? Thực sự là không quá ngượng ngùng, vốn nên là nhượng công tử nghỉ ngơi thật tốt, bất quá hôm nay chính đuổi tới vong phu ngày rỗ, cho nên cố ý mời cao nhân tại giờ tí phương pháp, quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Còn thỉnh bỏ qua cho. Lưu Thị nói mím môi nở nụ cười, được kêu là một cái thiên kiều bá mị, còn cố ý dương mắt sáng tỏ Triệu Hình Đoan liếc mắt một cái, đạp tiểu bước chân hướng bên cạnh hắn kề hai bước, còn nói, công tử nếu không phải ghét bỏ, có thể ở đây sống thêm mấy ngày, ngày mai ta lại cẩn thận chiêu đãi công tử, nhất định nhượng công tử hài lòng. Triệu Hình Đoan sắc mặt trước sau lạnh sưu sưu, mắt lạnh nhìn Lưu Thị đối với mình lấy lòng. Triệu Hình Đoan cũng không muốn lãng phí một câu miệng lưỡi, thẳng thắn cất bước liền đi, chỉ khi không có nhìn thấy Lưu Thị. Lưu Thị sững sờ, nhất thời hai mắt rưng rưng, một bộ lê hoa đái vũ xinh đẹp dáng dấp, nói, công tử, ngươi làm sao không nhìn ta vừa nhìn, nhưng là ghét bỏ thân thể ta, thân thể không đủ sạch sẽ. Triệu Hình Đoan trong lòng trơ trẽn, cũng không che giấu trong mắt thần sắc khinh thường, một cái quả phụ. Tại vong phu ngày rỗ dĩ nhiên câu dẫn nam nhân khác, thực sự không là cái gì phẩm hạnh đoan chính người. Như vậy so sánh, Triệu Hình Đoan cảm thấy được, Sở Ngọc Ương lẫm lẫm liệt liệt, cái gì đều nói thẳng tính cách, thật sự là được người ta yêu thích vô cùng. Triệu Hình Đoan trước sau một câu nói đều không cùng Lưu Thị nói, cầm Sở Ngọc Ương quần áo liền trở về phòng. Lưu Thị bị phơi ở một bên, mãi đến tận cửa phòng đóng lại, nàng tức giận đến cả người đều run lên. Lưu Thị tự phụ mỹ mạo, dĩ vãng nam nhân thấy nàng cái nào không phải thần hồn điên đảo, nhưng không ngờ Triệu Hình Đoan đối với nàng nhắm mắt làm ngơ, không một chút nào động tâm. Lưu Thị cảm thấy Triệu Hình Đoan bộ dạng thực sự anh tuấn cực kỳ, khí độ cũng là bất phàm, coi như là chỉ có thể cùng hắn mây mưa một phen, đó cũng là nằm mơ giống nhau chuyện tốt. Này liền lại nhiều lần tiến đến Triệu Hình Đoan trước mặt đầu hoài tống bão, nhưng mà cũng không hiệu quả. Phu nhân, cúng bái hành lễ đã chuẩn bị thỏa đáng, thiếu gia nhượng nô tỳ đến thỉnh phu nhân mau chóng tới chủ trì. Một cái tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới nói. Lưu Thị chính tại nổi nóng, trong lòng nén giận không ngừng, nghe đến tiểu nha hoàn nhấc lên thiếu gia, trong lòng nàng thì càng là nén giận. Ba một tiếng, Lưu Thị giơ tay liền cho kia tiểu nha hoàn một bạt tai, âm thanh nổi giận nói, thiếu gia, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, cùng ở bên cạnh ta vẫn luôn cấp thiếu gia đưa tin tức. Tiểu nha hoàn bị đánh bối rối, khóc lóc nói, phu nhân, ngài oan uổng ta. Ta không. Ba liền là một bạt tai, Lưu Thị nói, ngươi còn học được cái chảy cái cối. Tiểu nha hoàn không dám nói nữa, cắn môi yên lặng lau nước mắt. Lưu Thị gắn tà hỏa, trong lòng thoải mái hơn, hừ lạnh một tiếng liền đi. Sở Ngọc Ưng ở trong phòng, gian phòng cũng không lớn, cho nên cửa có người nói chuyện là có thể nghe đến một chút. Triệu Hình Đoan đi ra ngoài đóng cửa, Sở Ngọc Ưng liền nghe đến có một nữ nhân tại nói chuyện cùng hắn. Sở Ngọc Ương vểnh tai lên vừa nghe, không phải là cái kia tuổi trẻ phu nhân sao? Mới vừa rồi còn cấp Triệu Hình Đoan nhìn trộm đây. Sở Ngọc Ương lập tức chân trần liền nhảy xuống giường đến, trên người còn bao bọc dày đặc chăn, không phải hắn liền đi hết. Hắn rón rén đi tới môn bên cạnh, sau đó dán vào môn một bên nghe trộm một bên hướng bên ngoài nhìn. Tuy rằng có thể nghe đến âm thanh, thế nhưng khe cửa quá nhỏ, nhìn lén là không làm được. Nữ nhân lúc nói chuyện quá ngượng ngùng, Sở Ngọc Ương chỉ có thể nghe cái đại khái. Bất quá chỉ là một đại khái, đủ để đem Sở Ngọc Ương cấp tức gần chết. Sở Ngọc Ương xẹp miệng, nữ nhân này thực sự là rất lớn mật. Trưởng phu chết rồi cầm vong phu tiền, ở vong phu tòa nhà, dĩ nhiên câu dẫn nam nhân khác. Đây là tại vong phu ngày rỗ đây, cũng không sợ gặp báo ứng. Sở Ngọc Ương tức giận muốn chết, kết quả hơi chen vào, bên ngoài sẽ không thanh âm. Hắn tái vểnh tai lên nghe, vẫn không có âm thanh. Chẳng lẽ nói, Triệu Hình Đoan cùng hồ ly tinh kia chạy đến bên cạnh gian phòng đi vụng trộm. Sở Ngọc Ương lập tức trợn mắt lên, kết quả không chờ hắn phản ứng, cửa phòng bỗng nhiên liền bị từ bên ngoài đẩy ra. Sở Ngọc Ương nhanh chóng lùi về sau, suýt chút nữa liền bị cửa phòng cấp vỗ mũi. Triệu Hình Đoan cầm y phục của hắn đi tới, tựa hồ đã sớm biết hắn đứng ở chỗ này. Khóe miệng dĩ nhiên mang theo một tia hiểu rõ ý cười. Sở Ngọc Ương trợn mắt lên, nói, Đoan Nhi ngươi trở về chậm hơn, ta nghĩ đến ngươi bị hồ ly tinh bắt đi, còn muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân đây. Triệu Hình Đoan nhíu mày, cầm quần áo ném cho hắn. Sở Ngọc Ương ôm quần áo hồi lên giường mặc, hỏi, bên ngoài tình hình này, tối hôm nay có phải là ngủ không được cảm thấy? Triệu Hình Đoan nói, ta cho là không ai biết đánh nhau quấy nhiễu ngươi ngủ. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, nói, giấc ngủ chất lượng tốt người thông minh. Bọn họ đang nói chuyện, liền nghe phía ngoài Lưu Thị âm thanh răn dạy tiểu nha hoàn mà nói. Sở Ngọc Ương lập tức trừng mắt một cái Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Nhi ngươi xem, ngươi làm phiền hà người khác. Triệu Hình Đoan nói, tại sao là ta? Sở Ngọc Ương nói, không phải ngươi trêu chọc con hồ ly tinh kia, nàng làm sao sẽ tùy tiện hướng trên người người khác phát tà hỏa. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương kéo cửa ra đi ra ngoài, kia tiểu nha hoàn còn tại ủy khuất khuất một người khóc. Sở Ngọc Ương nhìn lên, tiểu nha hoàn hai bên mặt đều bị đánh sưng lên, gò má phải thượng còn có huyết đường, đoán chừng là bị Lưu Thị cấp trào ra tới, thực sự đáng thương. Sở Ngọc Ương lập tức đưa cho một khối khăn quá khứ, nói, ngươi làm sao một người ở đây khóc đâu? Kỳ thực hắn là biết rõ còn hỏi. Vừa nãy Lưu Thị âm thanh lớn như vậy, hắn ngược lại là nghe rõ ràng. Bất quá Lưu Thị nói không êm tai, Sở Ngọc Ương sợ tiểu nha hoàn lúng túng, cho nên thẳng thắn làm bộ hồ đồ bộ dáng. Tiểu nha hoàn sợ hết hồn, bất quá xem Sở Ngọc Ương là cái thanh tú vô hại tiểu công tử, cũng liền không sợ như vậy, nhất thời ngượng ngùng đỏ mặt, nhanh chóng lau khô nước mắt, nói, không, không là đại sự gì, công tử cười chê rồi. Sở Ngọc Ương cười nói, không là đại sự gì là tốt rồi. Kia tiểu nha hoàn nghe Sở Ngọc Ương hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ, thì càng thêm ngượng ngùng, sắc mặt đỏ chót, thấp giọng nói tạ ơn, vội vội vàng vàng liền rời đi. Nàng đi xa, lúc này mới dám quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Sở Ngọc Ương bên người đã nhiều hơn cái nam nhân cao lớn. Triệu Hình Đoan đi ra, sắc mặt khó coi nói, hồ ly tinh không phân công mẫu. Kia tiểu nha hoàn cẩn thận mỗi bước đi bộ dáng, nhượng Triệu Hình Đoan trong bụng bình giấm chua đều đổ. Sở Ngọc Ương còn nói người khác là hồ ly tinh, hắn mới phải cái hoạt thoát thoát tiểu hồ ly tinh. Sở Ngọc Ương lườm hắn một cái, nói, ngươi mới phải hồ ly tinh, ta rõ ràng là tại lau cho ngươi cái mông. Triệu Hình Đoan lần thứ hai bị Sở Ngọc Ương trắng ra mà nói cấp đánh bại. Bọn họ đứng ở cửa, vừa vặn xuyên thấu qua hành lang uốn khúc, nhìn thấy vốn là trống trải trong sân đứng đầy nhiều người. Tòa nhà lớn bên trong cơ hồ tất cả mọi người đi ra, tụ hội ở trong sân. Đoàn người ở giữa đặt một cái đại bàn dài tử, có cái thoạt nhìn như là đạo sĩ nam nhân đứng ở chính giữa, một bộ thần thần thao thao bộ dáng, hẳn là gã sai vặt trong miệng cao nhân, đang làm phép chiêu hồn.